Chỉ thế thôi, Lý Tồn Nghĩa đối Lý Thừa Nghiệp tâm tình bất mãn dần dần nhiều. Chỉ sợ liên tục cái này kế thừa chi vị, cũng đem khó giữ được. Lý Thừa Nghiệp nghĩ đến chỗ này, trong lòng bàn tay bỗng nhiên đau xót, có huyết điểm, từ lòng bàn tay nhỏ rơi trên mặt đất. Loại này kiềm chế, sự tâm tính dần dần từ bình ổn rộng rãi, hướng về một phương nào hướng dần dần nghiêng. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Thừa Nghiệp ánh mắt bên trong có vẻ lo lắng hiển hiện. Phiền Lưu Hải, ngươi chớ có khiến ta thất vọng. Cái này nơi ở, vẫn là Lý Thừa Nghiệp tặng. Bởi vì Phiền Lưu Hải là doanh chính, không thể không có mình dinh thự. Cho nên Lý Thừa Nghiệp đưa một bộ khoảng cách này doanh địa không xa trạch viện. Lại ngồi chỉ chốc lát, rốt cục nhịn không được. Lý Thừa Nghiệp hướng về nội trạch mà đi. Vừa đi gần, đã nhìn thấy một phong thư lẻ loi trơ trọi nằm tại trên bàn. Lúc này, đã có mãnh liệt dự cảm bất tường. Lý Thừa Nghiệp do dự một lát, lúc này mới mở ra phong thư này. Nhìn kỹ một lần về sau, hắn trong con ngươi có lên hỏa diễm nhảy vọt. Sắc mặt tái xanh, thiếu chủ, không có tìm Phiền Doanh Chính. Tính cả Phiền Doanh Chính mười mấy người cũng không thấy. Ta cảm thấy, có lẽ là đêm qua uống rượu quá nhiều. Say tại quán rượu, vừa rồi có sĩ tốt nói cho ta. Nói là tối hôm qua gặp qua đám người này, đều là đi uống rượu. Lúc này, một cái đội trưởng từ bên ngoài bước vào giữa phòng, đem vừa mới biết được tình báo này. Báo tại Lý Thừa Nghiệp. Không, bọn hắn đã đi, Lý Thừa Nghiệp nhàn nhạt nói. Phản ứng này tựa hồ cũng không lớn, chỉ là cầm tin tay, lại đột nhiên năm ngón tay nắm chặt, đem thế tin bóp thành một đoàn. Đã đi rồi, mắt thấy Lý Thừa Nghiệp mặt không biểu tình từ bên cạnh mình đi qua. Đội trưởng đột nhiên ngửi thấy cái gì khí tức nguy hiểm, vội vàng ngậm miệng lại, đã bước ra khỏi phòng Lý Thừa Nghiệp không có nghe thấy hắn nói một mình. Lúc này hắn tâm đang sôi trào, một mặt đi ra phía ngoài, Lý Thừa Nghiệp tâm cũng đang rỉ máu. Bình sinh lần thứ nhất, có ngửa đầu giống to xúc động, để phát tiết lấy trong lòng ứ đọng thống khổ. Đoạn thời gian trước, hết thảy đều còn tại đâu vào đấy đang tiến hành. Vì cái gì chỉ là các ngày, tự nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Chu Trúc chết rồi, tự sát ở trước mặt mình. Đầu lâu bị người cắt đi, cầm đi cho người biểu trung tâm. Phụ thân từ nguyên bản khoan hậu dễ thân, biến lạ lẫm lãnh đạm. Lúc này, Phiền Lưu Hải lại chọn rời đi, chỉ để lại một phong thư. Vì cái gì? Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Bắt đầu từ khi nào, mình trở nên bị động như thế, cùng lực bất tòng tâm? Trước kia, Lý Thừa Nghiệp là khắc sâu minh bạch lấy mình đích thật cùng người bình thường không giống. Thường thường không cần bao nhiêu động tác cùng ngôn ngữ, tự nhiên mà vậy trở thành trong đám người hạch tâm. Liền xem như xa lạ người, cùng mình kết giao một đoạn thời gian, tự sẽ lộ ra ánh mắt khâm phục. Thế nhưng là, hiện tại, lại không đồng dạng, chưa bao giờ có mê mang. Tại thời khắc này, xâm nhập Lý Thừa Nghiệp tâm trí, khiến cho dao động. Bất quá khi hắn đi ra khỏi phiền trạch, ánh nắng rơi vào đỉnh đầu hắn. Cái này tia chỉ có một tia ấm áp, khiến cho bỗng nhiên tỉnh táo lại. Lý Thừa Nghiệp thon dài ngón tay đè lại mi tâm, hung ác bóp một chút. Phương này cảm giác mình sống tới, giống như cách đời làm người đồng dạng. Lý Thừa Nghiệp, ngươi đây là tại sợ hãi cái gì? Chẳng lẽ chỉ vì mấy lần tiểu thất bại nho nhỏ, liền muốn từ bỏ từ nhỏ lập hạ bá nghiệp? Bất quá là chết một cái phụ tá, đi một cái doanh chính. Chỉ thế thôi, bọn hắn không tại, chẳng lẽ tựu không người có thể ta cung cấp khu xử? Thiên hạ này cuối cùng sẽ thành ta Lý độc chiếm thiên hạ. Không, là ta Lý Thừa Nghiệp thiên hạ. Nghĩ đến chỗ này, Lý Thừa Nghiệp hít một hơi thật sâu, xoay người, đối theo sát mình ra đội đang nói. Phùng Thanh, ngươi nhanh mang một đội kỵ binh, ra khỏi thành đuổi theo Phiền Lưu Hải. Cần phải lược thuật trọng điểm đem truy hồi. Phiền Lưu Hải tựa hồ đối với ta sinh ra chút hiểu lầm. Mang theo văn thư rời đi, như chạy ra cảnh nội, thế tất mang đến mầm tai vạ. Nhớ kỹ, tốt nhất có thể còn sống đem hắn mang về. Ta muốn tự mình hỏi hắn, vì sao không từ mà biệt? Vâng, Phùng Thanh thấp ứng thanh, rõ ràng thấy được Lý Thừa Nghiệp trong mắt chợt lóe lên sát ý. Cùng hiểu được mệnh lệnh này hàm nghĩa, tốt nhất còn sống mang về. Tự nhiên là mấu chốt lúc không cần lưu thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.